là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, sinh tử câu đố canh thứ tư. Lý Dạ Huyền trái tim thình thịch nhảy lên, bị Final Destination ban thưởng phong phú điểm khoán, làm cho kích động không thôi. Cùng chúng 5.000 vạn sổ số giống như Final Destination app như thế nào đánh giá, đồng thời tuyên bố ban thưởng. Lý Dạ Huyền không biết, dù sao điểm khoán ban thưởng cho hắn, Lý Dạ Huyền không có khả năng đần độn lui về. Có 1.300.000 điểm khoán, cộng thêm trước đó điểm khoán tích lũy, Lý Dạ Huyền vốn liếng, lập tức phong phú. Tiểu Huyền tử, ngươi bây giờ thế nhưng là phú ông nha. Mộc Linh Xương thanh âm sâu kín nói, ban đêm mời ngươi ăn cơm, ban đêm mời ngươi ăn cơm vẫn không được sao? Lý Dạ Huyền cười một tiếng, tâm tình thật tốt, trước đó bởi vì thạch quan nguyên nhân, luôn luôn bao phủ vẻ lo lắng. Hiện tại bởi vì điểm khoán ban thưởng, giống như là ánh nắng, đâm rách phần lớn vẻ lo lắng. Mộc Linh Xương hì hì cười một tiếng, kỳ thật đánh đáy lòng vì Lý Dạ Huyền tương đương cao hứng. Điểm khoán đối với Final Destination app người sử dụng tới nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, bởi vì điểm khoán có thể mua sắm tài nguyên tu luyện, có thể mua sắm kỹ năng, còn có thể mua sắm bảo cụ vân vân. Nếu có sung túc điểm khoán, liền có thể để người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn, thực lực có cái nhanh chóng bay vọt. Thực lực là sinh tồn căn bản, như vậy điểm khoán chính là căn bản căn bản. Lý Dạ Huyền có nhiều như vậy điểm khoán, tu vi lại có thể tăng trưởng một đợt. Trên cơ bản giai đoạn trước tử vong trò chơi là uy hiếp không được Lý Dạ Huyền. Đương nhiên, lấy Lý Dạ Huyền vận rủi, vạn sự khó mà nói. Chẳng được bao lâu, Mạch Tuyết Tình, Lilith, Anna, còn có Alexander, Phương Lỗi, Cao Ngất các loại một sóng lớn người đến. Những người này tất cả đều là Bách Nhật câu lạc bộ thành viên. Yếu nhất cũng có đệ tứ giai cấp thực lực. Bách Nhật câu lạc bộ, tên như ý nghĩa, toàn bộ là sống qua 100 ngày trở lên Final Destination app người sử dụng. Bọn hắn thực lực, vận khí, đều là không thể nghi ngờ. Tại chiếc tử thần du thuyền cùng mình thế lực đoàn thể bên trong, đều có không nhỏ uy vọng. Có thể nói, Bách Nhật câu lạc bộ chính là chiếc tử thần du thuyền thành viên hạch tâm nhất. Bọn họ là ai? Bách Nhật câu lạc bộ thành viên. Có người nhìn thấy Mộc Linh Xương cùng Lý Dạ Huyền về sau, thần sắc bất thiện nói, nơi này là Bách Nhật câu lạc bộ người, phải họp, người không liên can, vẫn là nhanh lên cút đi. Lại có cái đầu mang nhỏ mũ mềm người vung tay áo quát. Lý Dạ Huyền mắt tỏa lãnh điện, một đạo máu đen lưỡi kiếm hưu một tiếng, bay đến cái này đầu đội nhỏ mũ mềm nam nhân trước mặt. Mũi kiếm chống đỡ lấy cổ họng của hắn, một tia băng hàn cùng hắc ám khí tức, để đầu đội nhỏ mũ mềm nam nhân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nuốt xuống một chút ngụm nước, yết hầu trên dưới nhấp nhô thời điểm, máu đen lưỡi kiếm cũng theo đó trên dưới di động, dọa đến đầu đội nhỏ mũ mềm nam nhân phía sau quần áo bị đánh ẩm ướt. Ngươi, ngươi dám giết ta? Chiếc tử thần du thuyền bên trên có quy định, giết người là muốn đền mạng. Đầu đội nhỏ mũ mềm nam nhân ngoài mạnh trong yếu nói. Ai nói ta muốn giết ngươi? Ta không giết ngươi. Lý Dạ Huyền vẻ mặt ôn hòa nói. Đầu đội nhỏ mũ mềm nam nhân nhẹ nhàng thở ra, chợt có chút đắc ý. Hừ một tiếng, tin rằng ngươi cũng không dám. Đúng vậy a, ta không giết ngươi. Nhưng là ta có thể đem ngón tay của ngươi, ngón chân, từng cây chặt xuống, đem ngươi con mắt móc ra ném xuống biển cho cá mập ăn. Đem ngươi lỗ tai cắt bỏ ngâm rượu. Lý Dạ Huyệt cười ha hả nói. Đầu đội nhỏ mũ mềm nam nhân biểu lộ lập tức cứng đờ, dọa đến xanh cả mặt. Không biết lúc nào, tại hắn huyệt thái dương vị trí, hai bên trái phải đều ra hiện một ngụm máu đen lưỡi kiếm. Con mắt vị trí có hai cái máu đen lưỡi kiếm, cái ót cũng có một ngụm máu đen lưỡi kiếm. Tựa hồ chỉ cần đầu đội nhỏ mũ mềm nam nhân có chút dị động, lơ lửng tại đầu hắn bốn phía máu đen lưỡi kiếm, liền sẽ không chút lưu tình đâm xuống. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền ngự kiếm thuật, cao ngất ánh mắt có chút sáng lên, động quý tài chi tâm. Ha ha, uy phong thật to a. Đây không phải thông qua được tuyệt địa cầu sinh, Lý Dạ Huyền sao? Đến, để cho ta cân nhắc một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Nói, từ đám người trung đại sải bước ra một tên tráng hán. Ba bước làm hai bước đi vào Lý Dạ Huyền trước mặt. Một trường vỗ hướng Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền đưa tay cùng tráng hán va chạm một trường. Kết quả màu trắng khí lãng nổ tung. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn. Liên tục rút lui, đem tụ huyết phun ra đi. Đừng biệt xuất nội thương. Lý Dạ Huyền từ tốn nói. Cái kia tráng hán mặt đỏ lên gò má. Con mắt sắp trừng ra mắt vành mắt, giống như là uống rượu say. Đỏ đống đống, Lý Dạ Huyền nói chuyện. Tráng hán rốt cuộc không nín được, há miệng phun phun một ngụm máu. Thật mạnh, cái này Lý Dạ Huyền, đến cùng là cái gì dị năng lực? Vì cái gì nhục thể của hắn cũng như thế cường hãn? Hắn thật sự là mới sống qua hơn 20, 30 trời người sao? Làm sao thực lực của hắn so một chút uy tín lâu năm người sử dụng còn mạnh hơn đâu? Bách Nhật câu lạc bộ thành viên nghị luận ầm ĩ. Lý Dạ Huyền biểu hiện quả thực kinh người, vậy mà một trưởng bức lui Bách Nhật câu lạc bộ người. Cái kia tráng hán tuy nói nhục thân không thể so với Alexander, nhưng là tại Bách Nhật câu lạc bộ cũng rất có thanh danh. Không nghĩ tới bị một cái người mới đánh bại. Mặc dù hắc ám năng lượng cùng Hyperion sinh mệnh bản nguyên hao hết, nhưng là cái này hai cỗ lực lượng cường hãn đem nhục thể của ta cường hóa đến đáng sợ hoàn cảnh, chí ít cũng là đệ tứ giai cấp 4-5 đoạn tiêu chuẩn đi. Lý Dạ Huyền cùng tráng hán lẫn nhau đụng phải một trường, hắn đứng thẳng bất động, thân thể như tùng, lay động đều không cần lay động. Nhục thân có chút thành tựu tráng hán lại liên tiếp rút lui mấy bước, ngay cả tiêu mang lui còn không có đem dư kình hóa giải, cuối cùng bị bức phải nhổ một ngụm tụ huyết. Thật là lợi hại nhục thân, hắn đây là trời sinh sức chín châu hai hổ sao? Alexander ánh mắt sáng ngời, trước đó bởi vì Lý Dạ Huyền giết chết Sparta lòng mang khó chịu, hiện tại ngược lại nhìn Lý Dạ Huyền thuận mắt đi lên. Alexander không biết Lý Dạ Huyền nhục thân còn không có cái gì chân chính lợi hại, hay là hắn toàn thân xương cốt cường độ thế nhưng là đạt đến đệ lục giai cấp trình độ. Hắc ám năng lượng cùng titan tinh hạch mang tới đệ lục giai cấp tu vi, giống như nước thủy triều thối lui tiêu tán. Nhưng là Lý Dạ Huyền đạt tới đệ lục giai cấp xương cốt, lại thực sự ở trong cơ thể hắn. Đệ tứ giai cấp 4-5 đoạn nhục thân, lại có đệ lục giai cấp xương cốt. Lý Dạ Huyền toàn bộ thân thể, sợ là không thể so với đệ ngũ giai cấp luyện thể giả kém bao nhiêu. Bằng vào nhục thân chi lực, Lý Dạ Huyền tại Bách Nhật câu lạc bộ bên trong không thua tại tuyệt đại đa số người sử dụng. A, nơi nào đến tiểu tử thúi, chính là cuồng vọng tự đại, thật sự coi chính mình có chút ít thủ đoạn liền có thể ở chỗ này làm càn sao? Có Bách Nhật câu lạc bộ bên trong cường giả quát, tốt, thạch quan là Lý Dạ Huyền tìm trở về, hắn cũng là tương quan đến người, lại thêm đệ tứ giai cấp thực lực, có tư cách tiến vào Bách Nhật câu lạc bộ. Mạch Tuyết Tình lạnh giọng nói, lập tức Bách Nhật câu lạc bộ rất nhiều người cái dám cũng không dám thả. Có ít người chính là cuồng ngạo tự đại đã quen, Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Sương ở chỗ này là chúng ta 10 vị trí đầu lớn ngầm đồng ý. Còn có người nào ý kiến? Lilith Anna híp mắt, u lãnh mở miệng, Lý Tiểu Hữu tư chất kinh người, ngộ tính vô song, kiếm pháp trác tuyệt, như nhập ta kiếm các, ổn thỏa sẽ nhất phi trùng thiên. Cao Ngất vừa cười vừa nói, vươn cành ô liu, cầu hoa tươi, Cao Ngất, người con kia con mắt thấy được Lý Dạ Huyền kiếm pháp trác tuyệt rồi. Hắn rõ ràng là nhục thân vô song, nên gia nhập ta chiến thần điện mới là. Alexander cùng Cao Ngất tại chỗ cướp người. Bảng xếp hạng 10 vị trí đầu lớn cường giả đều mở miệng. Rõ ràng là đứng tại Lý Dạ Huyền bên này. Lập tức để Bách Nhật câu lạc bộ rất nhiều người câm như hến. Bọn hắn không nghĩ tới. Mới sống qua 2-30 trời, người mới. Năng lượng vậy mà như thế chi lớn. Ngay cả bảng xếp hạng 10 vị trí đầu lớn đại nhân vật đều vì hắn nói chuyện. Lúc trước cùng Lý Dạ Huyền từng có khoảng cách mấy người, lập tức cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hối hận phát điên, ám đạo không may, không nên nhiều lời va chạm Lý Dạ Huyền. Trên thực tế, Bách Nhật câu lạc bộ thành viên tại chiếc tử thần du thuyền bên trên từ trước đến nay là cuồng ngạo đã quen. Lần này Bách Nhật câu lạc bộ thành viên toàn bộ tụ tập họp, đã thấy đến hai cái lạ mắt người ở chỗ này, đương nhiên sẽ có không coi ai ra gì người hiểu chuyện trang bức xua đuổi. Chỉ là không nghĩ tới, lần này bọn hắn một cước đá phải thép tấm. Không đúng, là hợp kim titan kim loại tấm. Lý Tiểu huynh đệ nhiều như vậy mới lưu tại nơi này đương nhiên không thành vấn đề. Không sai, là hắn từ đại dương mênh mông chỗ sâu tần tần khổ khổ vớt ra thạch quan. Lẽ ra ở chỗ này gia nhập thảo luận, ta cảm thấy Lý Dạ Huyền đã có thể gia nhập chúng ta Bách Nhật câu lạc bộ. Hắn chính là cái thứ nhất sống qua 2-30 trời lại gia nhập Bách Nhật câu lạc bộ, nhất là tuổi trẻ thành viên. Bách Nhật câu lạc bộ thành viên nhao nhao nghênh hợp nói, bọn hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể so bảng xếp hạng 10 vị trí đầu lớn cao thủ lợi hại sao? Bảng xếp hạng 10 vị trí đầu lớn lại hơn phân nửa đứng tại Lý Dạ Huyền bên này. Tự nhiên không người nào dám phản đối. Lý Dạ Huyền thấy thế, hơi xá kinh ngạc, sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, thật đúng là một đám ăn mềm sợ cứng rắn. Tốt, hiện tại không muốn thảo luận khác, không quan hệ đề tài. Mọi người lại nhìn một chút chiếc quan tài đá này, chính là người khổng lồ Titan tiến đánh chiếc tử thần du thuyền thời điểm. Từ tầng cao nhất bay ra ngoài, Mạch Tuyết Tình vì khúc nhạc dạo ngắn, tự mình vẽ lên một cái dấu chấm tròn, đem Bách Nhật câu lạc bộ lần tụ hội này chính đề. Dẫn tới trên quan tài đá, tầng cao nhất, kia là chiếc tử thần du thuyền duy nhất cấp S phòng A. Là xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm trụ sở. Không sai, không sai, xem ra chiếc quan tài đá này nhất định cùng Diệp Phàm có cái này không thể chia cắt quan hệ. Bách Nhật câu lạc bộ thành viên vây xem lẳng lặng nằm trên bong thuyền thạch quan. Như vậy trong thạch quan đến cùng ngủ người nào? Có người trầm giọng hỏi. Bầu không khí trong lúc nhất thời bỗng nhiên ngưng trọng lên. Trong thạch quan, sẽ là người nào nằm ở bên trong? Là người, vẫn là một cỗ thi thể? Trong lòng mọi người nặng nề, dù sao liên quan đến xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm sinh tử. Diệp Phàm biến mất hồi lâu, sinh tử đã sớm trở thành chiếc tử thần du thuyền không hiểu chi mê. Mà bản thân hắn càng là trở thành Final Destination app người sử dụng ở giữa truyền thuyết. Thậm chí là trụ cột tinh thần. Hiện tại, Diệp Phàm sinh tử chi mê, rốt cục muốn mở ra. Rất nhiều người lo sợ bất an, ngược lại không nguyện ý cũng không muốn đối mặt. Không biết sinh tử, chí ít cái hy vọng. Một khi xác định sinh tử, chỉ sợ đối tất cả mọi người là một cái lớn lao đả kích. Lằng nhằng, Diệp Phàm danh tử còn treo tại bảng xếp hạng thứ nhất đâu. Làm sao lại chết?